Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1250, Ếch Xanh Vương Tử. Khiêu vũ đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu việc khó. Hắn sở dĩ không vui chỉ là bởi vì Alabella lựa chọn là thiếp thân vũ. Loại này thân thể nhiều lần tiếp xúc tiêu hồn vũ đạo, nếu như bạn nhảy đổi thành người khác, Mễ Tử Hiên biểu thị không quan trọng, cần phải là đổi thành Alabella. Mễ Tử Hiên dám khẳng định chính mình khẳng định phải xấu mặt. Nữ nhân này thật đẹp, thân thể lại quá nóng bỏng, dán thân thể của hắn nhiệt vũ. Mễ Tử Hiên muốn không có điểm phản ứng vậy thì thật là có vấn đề. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi. Alabella kéo lại hắn trêu đùa. Ngươi không phải không hội à? Mễ Tử Hiên thẳng thắn nói. Đúng vậy à, ta không biết à, Alabella. Mễ Tử Hiên tăng nhanh bước chân rời đi nơi này. Nơi này thật sự là không thể ở lâu. Nếu thật là bị Alabella kéo gần sân nhảy, hắn cần phải ném cái đại nhân không thể. Alabella cất bước đuổi theo, u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, vậy ngươi muốn chơi cái gì? Hiển nhiên nàng không muốn cứ như vậy buông tha Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng điểm này, nghĩ hạ nói, đi sòng bạc a, thuyền vừa đến vùng biển quốc tế sòng bạc liền mở ra. Nếu như là tại Hoa Hạ trong hải vực sòng bạc là sẽ không mở ra. Trung quy Hoa Hạ là một cấm đánh bạc quốc gia. Nghe xong muốn đi sòng bạc, Alabella hiển lộ càng hưng phấn. Dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Đã gặp nàng này hưng phấn bộ dáng, Mễ Tử Hiên thậm chí hoài nghi nàng có hay không cái nữ ma bài bạc. Trong sòng bạc không ít người, không ít áo mũ chỉnh tề nam sĩ tại tướng mạo đẹp nữ lang đồng hành cầm lấy thẻ đánh bạc tiến nhập. Đến các loại đánh bạc trước bàn, đại đa số người ôm ý niệm trong đầu đều là hung hăng thắng hắn một bút. Một số ít người thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, thể nghiệm hạ sòng bạc bầu không khí. Không phải bọn hắn không muốn hung hăng thắng thượng một số tiền lớn, mà là bởi vì hắn nhóm trong túi quần tiền cũng không giàu có. Thật sự không có biện pháp cùng những cái kia kẻ có tiền thông thường tại nơi này vung tiền như rác. Bất quá ít thay đổi một ít thẻ đánh bạc chơi mấy lần thể nghiệm một chút là không có vấn đề. Alabella hiển nhiên đối với sòng bạc cũng không xa lạ gì. Nơi này đánh bạc phương thức nàng rất quen thuộc. Quả thật chính là cái nữ ma bài bạc. Vừa thấy được bài bàn liền Mễ Tử Hiên đều quên. Hưng phấn tại kia áp không ngừng. Đã gặp nàng như vậy, Mễ Tử Hiên đến cũng vui vẻ có như thế. Thừa dịp Alabella khiến cho chết đi được không có chú ý hắn thời điểm, bản thân hắn vụng trộm chuồn mất. Mễ Tử Hiên đến cái cặp bàn thượng đón lạnh lẽo gió biển nhen nhóm một điếu thuốc. Đại não tại gió lạnh quét hạ trong chớp mắt thanh tỉnh hạ xuống. Tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng đối với so với tiếng động lớn rầm rĩ trong khoang thuyền, Mễ Tử Hiên càng ưa thích đợi ở chỗ này, có thể lẳng lặng nghĩ một ít việc của mình. Hắn căn bản không có phát hiện cách đó không xa có người đang án lấy camera tại chụp ảnh hắn. Alabella bên kia cũng là như thế. Tới chụp ảnh người tự nhiên là y đi cùng hy mẫu. Mễ Tử Hiên cùng Alabella vừa rồi thân mật thì quay chụp ảnh chụp đã bị hắn nhóm truyền tới mình ở tại tòa soạn báo. Ngày mai những hình này cùng với phía dưới liên quan đưa tin nhất định là muốn chấn kinh thế giới. Mễ Tử Hiên tại cái cặp bàn thượng đợi không sai biệt lắm 2 giờ liền trở về phòng. Thật sự là bên ngoài phong quá lớn, cũng quá lạnh. Hy mẫu cùng y đi tại Mễ Tử Hiên chỗ bên ngoài gian phòng gặp mặt. Hai người đều quay chụp đến Mễ Tử Hiên cùng Alabella đôi túc xong phi ảnh chụp. Hai người chợt liếc mắt một cái đều từ đối phương trên mặt thấy được khó nén vẻ hưng phấn. Mễ Tử Hiên đi vào Alabella liền mặt mang sương lạnh nói. Người kia, ném kế tiếp mỹ lệ nữ sĩ đang đánh cuộc trận, ngươi không biết đây là rất không có phong độ sự tình sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ta lại không là gì của ngươi, ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta để cho ngươi thân tự do? Còn có thể nói hay không nói, nói lời tạm biệt động một chút lại cái gì thân sĩ? Ngọn gió nào độ, ta là người trời sinh liền không phải cái gì thân sĩ. Hảo, ta buồn ngủ, ngủ ngon. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên trực tiếp liền về phòng của mình. Alabella đuổi theo cái mũi thiếu chút bị cửa cho đụng vào. Tức giận đến Alabella hết sức đạp cửa, hô lớn lấy để cho Mễ Tử Hiên xuất ra, mà Mễ Tử Hiên kia làm như không có nghe thấy, căn bản cũng không phản ứng Alabella, mặc kệ nàng như thế nào ồn ào, nói cái gì Mễ Tử Hiên chính là không đi ra. Hắn xem như sợ tiểu ma nữ. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên bị tiếng đập cửa đánh thức. Mở cửa liền thấy được phục vụ viên sắc mặt cổ quái liếc hắn một cái. Sau đó liền vi vi nghiêng đầu tả hữu nhìn lại, nhất phó muốn tìm ai bộ dáng. Mễ Tử Hiên cảm giác phục vụ viên này vô cùng không có lễ phép. Có chút bất mãn nói, chuyện gì? Phục vụ viên nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt bất thiện, sợ bị trách cứ, nhanh chóng cúi đầu xuống không dám ở nhìn loạn, đưa tới một tờ báo nói, tiên sinh này là hôm nay báo chí, no, princess loại này xa hoa du thuyền chính là chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ, mà có không ít kẻ có tiền là có buổi sáng xem báo thói quen. Cho nên mỗi ngày báo chí in ấn lúc xuất ra đều biết dùng phi cơ trực thăng vận chuyển qua. Điểm này Mễ Tử Hiên biết, tự nhiên sẽ không cảm giác có cái gì kỳ quái. Tiếp nhận báo chí đóng cửa lại liền xoay người lại, không có chú ý tới phục vụ viên cổ quái sắc mặt. Mễ Tử Hiên cũng là hiển lộ nhàm chán, tùy ý quét mắt một vòng trên báo chí trang đầu, một giây sau liền trợn tròn ánh mắt. Thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng xuất ra. Cùng Mễ Tử Hiên có đồng dạng phản ứng người số lượng cũng không ít. Gần như sở hữu nhìn đến hôm nay báo chí người không sai biệt lắm đều là Mễ Tử Hiên như vậy phản ứng. Trang đầu có bắt mắt bề ngoài thể, ếch xanh vương tử. Chẳng những mang theo tiêu đề, mang theo đôi dấu ngoặc kép. Phía dưới còn có một chương con cóc ảnh chụp. Chỉ là này đôi dấu ngoặc kép. Còn có ảnh chụp, ếch xanh vương tử liền có thâm ý khác. Đương nhiên đây không phải để cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là phía dưới một loạt ảnh chụp. Mễ Tử Hiên đối với trong tấm ảnh người là tương đối quen thuộc. Một cái là hắn, một cái là Alabella. Trên tấm ảnh hai người động tác trả lại vô cùng thân mật. Mễ Tử Hiên lưng mang Alabella. Cùng nàng cùng đi ăn tối, cùng nàng đi sòng bạc, cùng nàng ở lại cùng trong một cái phòng. Phía dưới chính là kỹ càng đưa tin. Đầu tiên bên trên có quan hệ với Alabella thân phận kỹ càng đưa tin. Xem qua Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới Alabella dĩ nhiên là Ali Đức Mạn quốc gia này công chúa. Rất nhiều người thấy được Ali Đức Mạn mấy chữ này cũng sẽ cảm giác rất lạ lẫm. Bởi vì đây là rất tiểu quốc gia, còn không có hoa hạ một cái tỉnh đại, nhưng quốc gia này lại giàu đến chảy mỡ. Đầu tiên quốc gia này có phong phú dầu mỏ tài nguyên, còn có số lượng dự trữ kinh người hoàng kim, kim cương, nhất là người sau lại càng là danh đầy toàn cầu. Thế giới bài danh top 10 kim cương bên trong liền có 3 miếng là đến từ Ali Đức Mạn. Thân vì quốc gia này công chúa, Alabella tự nhiên là cực ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Tức thì bị vinh dự toàn cầu đẹp nhất công chúa. Bất quá Alabella cũng không phải thường xuyên tại truyền thông thượng lộ diện. Nhất là gần nhất mấy năm này, cơ hồ là giảm âm thanh không để lại dấu vết. Ai có thể nghĩ vậy, sao cái xinh đẹp trả lại dâu có công chúa điện hạ lại cùng Mễ Tử Hiên này, ếch xanh vương tử, cùng một chỗ, đồng thời trả lại đôi túc song phi. Mễ Tử Hiên tại Âu Mỹ những cái này khu vực không có gì hảo thanh danh. Quan viên chính phủ chửi bới hắn, dân chúng cũng chửi bới hắn. Nguyên nhân chính là hắn cho những quốc gia này vaccine phòng bệnh định cái giá trên trời. Bởi như vậy hiện tại hắn cùng Alabella mang cùng một chỗ. Còn bị phóng viên phát hiện, phóng viên phát biểu xuất ra đưa tin tự nhiên là đối với Mễ Tử Hiên mọi cách nói móc. Chào phúng, điểm này từ bên trên ếch xanh vương tử bốn chữ này dẫn đầu hiệu. Cùng với phía dưới con cóc ảnh chụp vài câu có thể nhìn ra được. Thiên văn chương này đại khai ý tứ tổng kết lại liền mấy chữ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hơi kỹ càng điểm tới nói chính là Mễ Tử Hiên này con cóc cũng không biết cho công chúa điện hạ quán. Cái gì thuốc mê, lại cùng trên thế giới đẹp nhất công chúa Alabella đôi túc song phi. Quả thật chính là không biết xấu hổ. Quả thật chính là không biết tự lượng sức mình. Mễ Tử Hiên ngươi tại sao không đi chết kia? Alabella xinh đẹp mà giàu có, thật là nhiều trong lòng nam nhân nữ thần, có thể hiện trong lòng bọn họ nữ thần cứ như vậy rơi vào phàm trần. Cùng Mễ Tử Hiên phát tình hình bệnh dịch tài hỗn đản mang đến một chỗ. Vô số người tan nát cõi lòng đầy đất địa, trả lại toái cùng sùi cảo nhân bánh giống như nâng đều nâng không lên. Những người này đấm ngực dậm chân khẽ đảo liền bắt đầu cao giọng chửi bới Mễ Tử Hiên này khốn nạn. Lại lừa gạt bọn họ trong nội tâm nữ thần. Vô số Âu Mỹ người tức giận bất bình tại các loại truyền thông thượng bắt đầu đổi Mễ Tử Hiên. Nhào nhào dùng các loại âm mưu luận đi suy đoán Mễ Tử Hiên như thế nào cầm Alabella công chúa. Đoạt tới tay, trong lúc nhất thời là cùng sục sôi. Nếu như Mễ Tử Hiên xuất hiện ở những người này trước mặt, bọn họ nhất định sẽ cầm Mễ Tử Hiên cho sống xé không thể. Hoa Hạ dân chúng cùng Âu Mỹ quốc gia bất đồng, dân chúng thấy được Mễ Tử Hiên lại kia giàu có nhất cũng là xinh đẹp nhất công chúa đoạt tới tay. Ghen ghét ngoài, nhao nhao biểu thị Mễ Tử Hiên đây là vì nước làm vẻ vang hành vi. Quốc gia khác người chửi bới Mễ Tử Hiên chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh hành. Vì, nói chúng ta Hoa Hạ Mễ Tử Hiên này không được. Vậy không được, nhưng mà nhân gia chính là đem các ngươi mang không tay công chúa mang đến. Các ngươi được không? Rất nhanh nước miếng chiến liền bắt đầu. Một số Hoa Hạ bạn trên mạng cùng quốc gia khác người tại trên mạng làm cho là chết đi được. Mà ở nước Pháp, An Tử Nhàn cầm báo chí xé thành phẫn nộ. Mắt Hạnh phẫn nộ trợn giọng the thé nói: "Mễ Tử Hiên." Tại du thuyền thượng, Mễ Tử Hiên lúc này là nội tâm liên tục kêu khổ. "Alabella à, là hại chết ta, thực hại chết ta." Alabella lúc này ăn mặc tơ lụa chế tác váy ngủ nhào nặn liếc mơ mơ màng màng đi ra nói: "Vừa sáng sớm ngươi không ngủ được. Ngươi ở nơi này làm gì?" Mễ Tử Hiên tức giận cầm báo chí nhét vào trong tay nàng nói: "Chính ngươi nhìn." Alabella cầm qua báo chí quét mắt một vòng, đã bị tiêu đề còn có phía dưới con cóc ảnh chụp làm vui cười. Cười nói: "Bọn họ nói ngươi con cóc, ta cảm giác châm rất giống kia." Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, thở phì phì ngồi vào trên ghế salon. Nội tâm lẩn quẩn như thế nào lắng lại chuyện này. Alabella nhìn một lát sau đột nhiên nhảy dựng lên hô to nói: "Xấu, xấu, ta phiền toái lớn, phiền toái lớn, bị người nhà ta biết, ta chết định." Nói đến đây chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt kéo lại hắn nói: "Ngươi vẫn ngồi ở này làm gì? Trả lại không thu dọn đồ đạc theo ta chạy trốn." Mễ Tử Hiên cả kinh cái cằm thiếu chút rớt xuống đất. Cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì? Chạy trốn? Ta tại sao phải chạy?" Alabella vội la lên: "Người nhà ta khẳng định biết ta với ngươi tại đây. Bọn họ nhất định sẽ cầm ta tóm lại. Chúng ta không chạy, còn chờ này bọn họ tới sao?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.